chồng yêu là anh rể. Chương 5, gậy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đó ả dụ Thanh Hạo đi tới khách sạn làm tình với ả lần cuối cùng rồi ả cho hắn uống xuân dược sau đó giả bộ đi ra ngoài. Đợi thuốc đến thời gian phát tác ả cho người đem người tới hầu hạ anh. Nhưng ả không biết rằng người đó là con trai không phải nữ nhân. Anh ta đi vào phòng thấy hắn đang nằm trên giường khó chịu vì trúng xuân dược. Anh ta đi lại chỗ hắn, hắn nhìn thấy anh ta thì ngạc nhiên hỏi, anh là ai? Sao anh lại ở đây? Tôi đến để giúp anh. Anh ta cười nham hiểm lột hết quần đi đến đè hắn xuống. Vì bị trúng xuân dược nên hắn không thể nào phản kháng được, thế là bị anh ta chiếm lấy cơ thể hắn khiến nó đã nóng càng nóng thêm. Rút nó ra cho tôi. Anh làm gì vậy? Hắn cảm thấy cơ thể khó chịu ra sức phản kháng nhưng lại bị anh ta điên cuồng cuốn lấy. Anh tưởng tôi muốn sao? Nếu tôi không giúp anh thì anh đã chết rồi. Không cần, bỏ nó ra khỏi người tôi. Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Anh khó chịu vùng vẫy hét lớn, hư bị cắm sừng mà cũng không biết. Là bạn gái anh cho người kêu tôi đến đây. Vì cô ta không muốn tên đàn ông của mình thua bất kỳ ai nên muốn hãm hại anh để chia tay với anh rồi trở về với chồng của cô ta. Anh ta rút nó ra mặc. Quần áo chỉnh chu lại đầu tóc. Tôi cũng sớm biết chuyện này rồi nhưng không ngờ cô ấy lại là người như vậy. Hắn ngồi dậy thở dài than phiền. Anh biết mà còn theo cô ta đến đây. Có phải anh ngốc quá không? Anh ta hơi tức giận trách móc anh. Hắn không nói gì chỉ biết im lặng buồn bã. Chập sáng hôm sau hắn về nhà, đi về phòng nhưng không thấy ả ở đó mà chỉ thấy cô đang ngủ trên giường. Hắn than ngắn thở dài đi ra sofa ngủ nhưng dường như là không ngủ được vì đầu óc cứ suy nghĩ đến chuyện ả phản bội hắn. Sáng hôm sau, ả thức dậy nhìn thấy hắn đang nằm ở sofa thì tỏ vẻ khó chịu. Sao anh ấy lại ở đây? Không phải là ở khách sạn sao? Sao anh lại ở đây? Ả đi lại chỗ hắn nằm hơi khó chịu nói, sao anh không thể ở đây? Chẳng lẽ anh phải ở ngoài đường sao? Hắn lạnh lùng nói, không. Ả sững sờ quay đi, chẳng lẽ anh ấy đã phát hiện ra kế hoạch của mình? Không thể nào, còn hắn nhìn thấy ả thì đã phiền còn thêm phiền. Làm sao một người con gái hắn yêu mười mấy năm lại phản bội hắn vì chút tiền? Hắn có chút khó chịu vì chưa tiếp thu được. Hết chương.